Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ, cô thật sự yêu đứa bé này, cũng rất yêu cha của con. Trong nhà ấm trồng hoa trên sân thượng biệt thự, có vài đóa hồng đỏ đồng thời nở rộ cực kỳ đẹp đẽ, nhờ chúc mừng hôn lễ sắp tới của cô. Có lẽ anh không yêu cô, nhưng cô tin tưởng anh nhất định sẽ là người cha rất tốt, sẽ để cho hai người thay ngén đứa nhỏ trong hoàn cảnh hoàn mỹ, vui vẻ lớn lên. Cô cưng, con có biết hay không, mấy ngày này mẹ thật đáng thương. Mỗi ngày đều phải uống đồng y đen xì xì, còn phải ăn thật nhiều đồ bổ, ăn đến no bụng, thật no bụng. Muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng bà dì Lan của con nhìn mẹ chằm chằm, còn cha con nữa. Còn tệ hơn, ngay cả để cho mẹ xuống giường cũng không chịu. Mà Thù thốt ra câu, oán hận nho nhỏ, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra ngọt ngào nhờ mật. Mấy ngày nay Lôi Quân quản cô chặt chẽ, nếu ông chủ lớn là anh không ở nhà, Đội Quân phụ trách, theo dõi cô cũng sẽ không để cho cô tốt hơn. Ngày mai cha muốn kết hôn với mẹ. Cô cưng, con có cao hứng hay không? Ánh mặt trời hôn lên gò má cô, cả người cô chìm đắm trong ánh sáng ấm áp, bất giác khẽ rì rầm như đang muốn hát cho đứa nhỏ nghe. Một lát sau, một trận cãi vã từ ngoài phòng truyền đến. Phương Tịnh Vân không nắm rõ mà đẩy cửa sổ nhà ấm trồng hoa ra nhìn xuống dưới, trông thấy một cô gái sáng người yểu điệu kết hợp mốt không biết vì sao lao tới cửa sắt, còn không để ý nhân viên trong biệt thự ngăn cản, muốn xông vào trong nhà cãi vã với dì Lan đang chặn trước ngưỡng cửa. Cho tôi vào, tôi biết con đàn bà kia đang ở trong này, tôi muốn xem là mặt hàng gì, cho tôi đi vào. Giọng nữ cao thét chói tai. Phương Tịnh Vân giật mình nhận ra đối phương, cô gái kia là người mẫu Tina. Chuyện này là sao, cô ta đặc biệt đến tìm cô sao? Dì Lan mặt lạnh ứng phó, giống như không muốn nhiều lời với Tina, chỉ dặn dò tiên sinh lái xe và nhân viên quản lý tu sửa vườn hoa, đuổi người phụ nữ điên ra ngoài. Ai dám động vào tôi muốn thấy con đị kia. Không thấy cô ta, đừng mơ tưởng muốn tôi đi. Phụ nữ xinh đẹp đến đâu, một khi đánh mất lý trí, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại xấu xí. Đuổi cô ta ra ngoài, dì Lan ra lệnh lần nữa. Hai nhân viên làm thuê công việc khác lâu dài trong biệt thự đồng thời xa tay túm lấy cánh tay Tina, cố gắng ép cô ta đi. Đúng lúc này, Tina bị kích động mạnh, đột nhiên nổi điên, đá đạp lại, vừa đấm vừa cắn người túm cô. Sức mạnh bất ngờ xảy đến khiến cô ta thành công thoát khỏi kiềm chế. Tina lao thẳng vào dì Lan đang đứng chặn ở cửa, sau khi đụng vào người ngay lập tức vọt vào trong nhà. Dì Lan, Phương Tịnh Vân vừa vặn chạy từ nhà ấm trồng hoa trên sân thượng xuống, vốn muốn biết rõ chuyện gì xảy ra, lại chính mắt thấy dì Lan bị đụng ngã ngồi trên đất, không chút suy nghĩ muốn chạy qua. Tiểu thư, mau trở lại lên lầu. Chịu đựng cái lưng bị đau, dì Lan bị sợ đến vội vàng quay đầu vào trong nhà kêu to. Chính là mày sao? Mày chính là con điếm thối được Lôi Quân bao nuôi nhiều năm. Hai mắt Tina bốc hỏa nhìn Phương Tịnh Vân, nhìn chằm chằm. Phương Tịnh Vân chạy ra ngoài cửa thì một phát túm lấy cổ tay cô. Mau buông tiểu thư ra, cô định làm gì? Tài xế và nhân viên quản lý vườn hoa vọt vào, gấp đến độ la hét, tức giận muốn xông tới gỡ tay cô ta ra. Tina rút một con dao gấp từ trong túi sau lưng ra, đặt thẳng lên cổ Phương Tịnh Vân. Đừng tới đây, ai dám tới đây, tôi sẽ cắt đứt cổ họng con điếm thối này. Mọi người bị sợ không dám thở mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tịnh Vân trắng bệch trong nháy mắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong lòng vẫn muốn ép mình tỉnh táo lại. Tina, cô khẽ thử gọi tên cô ta, hít một hơi thật sâu mới có dũng khí hỏi. Có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện, cô tỉnh táo một chút. Nói chuyện, có gì mà nói. Tôi muốn Lôi Quân lập tức tới đây. Tôi muốn anh ấy, có nghe thấy hay không? Sợ người phụ nữ điên này làm tổn thương đến Phương Tịnh Vân, dì Lan chịu đựng đau đớn đứng lên vội nói. Tôi lập tức gọi tiên sinh trở về. Cô thả tiểu thư ra trước. Tina hừ lạnh. Thả nó ra, không dễ dàng như vậy. Ném một câu cô kéo lấy tóc Phương Tịnh Vân uy hiếp. Theo ta lên lầu, chú Lôi Quân ai cũng không được đi lên lầu. Nếu ai dám, tôi sẽ móc mắt con đĩ này ra. Đi. Tiểu thư, dì Lan gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Phương Tịnh Vân lảo đảo bị Tina kéo lên lầu. Cô ngoái đầu lại kẽ gật đầu với dì Lan, giống như muốn dì Lan đừng quá lo lắng. Đi. Tina dùng sức kéo tóc cô. Cô chịu đựng cơn đau, ngoan ngoãn tuân theo lệnh đối phương. Phương Tịnh Vân bị ép lên lầu 2. Dì Lan sớm đã quên đoan trang và lạnh lùng, bình thường. Vội vàng xông tới bên cạnh điện thoại, lấy tay run run ấn dãy số riêng của Lôi Quân. Trong lòng bà không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không xảy ra chuyện. Tuyệt đối không xảy ra chuyện. Sau khi Lôi Quân nhận được điện thoại, vứt bỏ lại cuộc hội nghị quan trọng tiến hành được một nửa, nhờ gió bão quay về biệt thự. Anh quả thật không thể tin tất cả. Nghe thấy Phương Tịnh Vân bị kiềm kẹp, thần kinh của anh căng thẳng trong nháy mắt. tim cũng khẩn trương đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đều là lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net